Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 31, trung nhẫn sát hạch trận thứ hai. Tử vong xâm lâm, Ibiki treo chân hết thảy thí sinh khẩu vị sau đó, đột nhiên cười nói, hợp cách, còn dư lại thí sinh toàn bộ hợp cách, tất cả thí sinh đều ngốc ở nơi đó. Có lẽ là trong khoảng thời gian ngắn còn chưa phản ứng kịp. Dù sao tất cả thí sinh đều đã làm xong chuẩn bị thất bại. Thế nhưng bây giờ đột nhiên nói cho hắn biết đã thông qua. Là ai đều không tiếp thụ được. Sau đó Sakura đồng dạng đưa ra chất vấn. Sau đó Ibiki nói cho mọi người làm như thế nguyên nhân. Đột nhiên Ibiki nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tiếp lấy chỉ nghe, thình thịch. Một tiếng, sau đó một đại đoàn đồ đạc phá vỡ thủy tinh đi vào trong trường thi. Tiếp lấy Mitarashi Anko lóe sáng đăng tràng. Tuy là của nàng gặt hái cực kỳ oanh động, người cũng cực kỳ xinh đẹp. Chỉ bất quá chịu qua Ibiki tinh thần áp lực, các thí sinh cũng không có tâm tình để ý đến nàng. Cho nên hắn lập trường lập tức liền lúng túng. Ho khan. Mitarashi Anko ho khan một tiếng, sau đó nhìn tất cả thí sinh liếc mắt nói ra, ồ, còn có 66 người, nói cách khác còn có 22 tổ sao, so với ta dự đoán còn nhiều hơn đâu, ta vốn cho là có thể còn lại hơn 10 tổ cũng đã rất nhiều đâu, không ngờ tới vẫn còn có nhiều người như vậy còn lại. Ibiki, trận đầu sát hạch có phải hay không quá đơn giản một điểm? Ibiki lắc đầu nói ra. Không phải, ta muốn chắc là lần này thí sinh quá ưu tú quan hệ a. Ai, Mitarashi Anko nhẹ nhàng thở dài một hơi nói ra. Quên đi, trận thứ hai thí nghiệm đã đem nhân số giảm thiểu đến phân nửa trở xuống được rồi. Nghe được câu này còn chưa hoàn thành từ Ibiki, áp lực trong khôi phục như cũ sát hạch lập tức lại. Thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Cặn kẽ nói rõ, vào ngày mai đến trường thi sau đó ở tuyên bố. Thi thời gian là sáng sớm ngày mai 10 giờ. Địa điểm là đệ 44 diễn tập tràng. Bây giờ giải tán, 44 hào diễn tập tràng. Thật đúng là hao tổn tâm trí a. Naruto nhỏ giọng nói, sáng ngày thứ hai, 44 hào diễn tập bên ngoài sân mặt, nơi này chính là trận thứ hai thi trường thi 44 hào diễn tập tràng. Biệt danh tử vong xâm lâm, Anko nói xong, tất cả mọi người bị một cỗ gió lạnh thổi ra một thân mồ hôi lạnh. Bất quá lúc này Naruto chú ý lực có thể không phải lại Anko lời nói bên trên, mà là tập trung ở trên người. Vóc người cân xứng, cái kia phong M ăn G ao tủng, trên mặt trắng nõn da thịt, còn có cái kia anh khí 10 phần thần tình. Naruto âm thầm gật đầu nói, chứng kiến chân nhân, thật đúng là không bình thường đâu. Anko ở chế tạo không khí khẩn trương thời điểm phát hiện. Hết thảy học viên xem cùng với chính mình sau lưng rừng rậm đều lộ ra thần sắc khẩn trương. Nhưng cách đó không xa thiếu niên tóc vàng này con mắt dường như nhìn không phải địa phương a. Anko bị Naruto lấy không kiêng nể gì cả nhãn thần làm cho rất nóng nảy. Trong tay phi tiêu vọt thẳng lấy Naruto liền quang tới. Naruto lục thức hiện tại vô cùng nhạy cảm. Phát hiện trước mắt phi tiêu liền quay đầu đi. Tránh khỏi. Lúc này Anko thanh âm từ phía sau vang lên. Tiểu quỷ. Mua ở đâu xem ta, ta liền đem ngươi con mắt đào. Naruto lúc này mới ý thức tới Anko nhưng là cái bạo lực nữ a. Liền cười nói ra, mỹ lệ là khiến người ta thưởng thức, ngươi nói là không phải đúng vậy a. Quan chủ khảo, giữa lúc Anko muốn nói gì thời điểm, một cái thảo nhẫn dùng chán ghét lưỡi đầu đem Anko xông ra tới phi tiêu tặng trở về. Anko dùng một con khác phi tiêu chỉa vào người này cái cổ nói ra. Vậy thì cảm ơn, nếu như không muốn chết nói, lần sau không muốn đầy người sát khí đứng ở phía sau của ta. Xin lỗi Ahat, bởi vì ta vừa thấy được huyết liền không nhịn được hưng phấn. Hơn nữa ngươi còn ngăn trở ta yêu quý tóc, người này nói, A, lưỡi đầu lùi về trong miệng đi. Không có ý tứ a. Anko vừa cười vừa nói. Naruto nhìn người này, khóe miệng vi kiều, thầm nghĩ, Orochimaru sao? Rất chờ mong cùng ngươi đánh nhau một trận a. Anko nhìn thoáng qua trên cổ tay đồng hồ đeo tay nói. Tốt, hiện tại vừa vặn 10 giờ. Mọi người đến kỳ, hiện tại tuyên bố trận thứ hai thi nội dung. Tiếp lấy Anko hướng về phía một cái trung nhẫn gật đầu. Sau đó cái kia trung nhẫn xuất ra một đống lớn giấy. Sau đó từng cái phân xuống phía dưới. Tất cả thí sinh đều lấy được một phần sau đó. Anko chỉ vào tờ giấy này nói ra. Muốn tham gia trận thứ hai thi thí sinh muốn ở nơi này phần đồng ý trong sách ký tên. Anko nhẹ nhàng cười nói ra. Bởi vì, này chàng sát hạch một ngày bắt đầu liền không thể buông tha. Rất có thể gặp phải người chết tình huống. Cho nên phải lấy được trước đồng ý của các ngươi. Miễn là ký phần này bản hợp đồng lời nói. Như vậy ta cũng không cần phụ trách sự an toàn của các ngươi. Ha ha. Tất cả thí sinh nghe được Anko lời nói, tất cả đều sợ run lên, bởi vì bọn họ rất dễ dàng liền cảm nhận được Anko trên người tản ra thấy lạnh cả người. Tiếp lấy Anko xuất ra bản đồ địa hình nói ra, đây chính là đệ 44 diễn tập tràng địa hình. Chính giữa có một tòa tháp, bán kính là 10 km, mà các ngươi thi nội dung, đơn giản điểm chính là sinh tồn cực hạn khiêu chiến. Ở đệ 44 diễn tập tràng cái này có hạn bên trong không gian tiến hành sinh tồn khiêu chiến. Mục đích đúng là không chọn thủ đoạn cướp đoạt quyền trục. Nói tới chỗ này Anko đem bản đồ địa hình thu vào. Lấy ra trắng nhợt một lam hai cái quyển trục. Màu trắng trên quyển trục viết một cái chữ, thiên. Màu xanh nhạt trên quyển trục viết một cái, địa, chữ. Anko cầm hai cái quyển trục để tất cả thí sinh nhìn một chút nói ra. Thiên chi thư cùng địa chi thư. Mục đích của các ngươi chính là chỗ này hai cái quyển trục. Chờ một lát tiến nhập đệ 44 diễn tập tràng phía trước. Sẽ cho các ngươi một cái quyển trục. Ở đi qua trận đầu thi 22 tổ trong. 11 tổ cầm thiên chi thư. 11 tổ cầm địa chi thư. Mỗi tổ chỉ có một người trong đó quyển trục. Nói cách khác các ngươi muốn đi cướp đoạt đối phương quyển trục. Còn như hợp cách điều kiện sao? Chính là một tổ thành viên cầm thiên chi thư cùng địa chi thư đến trung ương tháp. Thế nhưng muốn ở thời hạn bên trong. Cuộc thi lần này thời gian là 120 canh giờ cũng chính là 5 ngày thời gian. 5 ngày, đã đói bụng phải làm gì đây? Akimi Choji liền vội vàng hỏi, tự nghĩ biện pháp, trong rừng rậm có không ít động vật hoang dã. Anko bình thản trả lời Choji vấn đề. Yakushi Kabuto lập tức tiếp lời nói ra, mọi người còn là muốn cẩn thận một chút. Bên trong cũng tương tự có không ít thực nhân mãnh thú cùng với độc hoa cỏ độc trùng. Cái này như thế đi đâu? Choji vô lực cúi đầu. Anko tiếp tục nói ra. Bây giờ nói một cái thất bại tình huống, cùng địa chi thư ở trong vòng 5 ngày đến rốt cuộc tháp tiểu tổ. Đệ nhị, trong đội ngũ có thành viên tử vong hoặc là toàn thể mất đi sức chiến đấu. Mặt khác quyển trục ở đến tháp phía trước tuyệt đối không cho phép xem. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi muốn xem nói, có thể thử một chút, bất quá hậu quả chính mình phụ trách. Bởi vì trở thành trung nhẫn sau đó có cơ hội gặp phải xử lý cơ mật văn kiện cơ hội. Đây cũng là đang khảo nghiệm các ngươi có phải hay không đáng tin cậy. Tiếp lấy Anko chỉ vào bên kia vài cái trung nhẫn nói ra. Nói rõ xong rồi, bây giờ còn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong sau đó, các ngươi cầm 3 người đồng ý thư đi vào trong đó đổi lấy quyển trục. Cuối cùng một cái kiến nghị. Anko thần sắc nghiêm túc nói ra. Không nên chết, đây là Anko lần đầu tiên thần sắc nghiêm túc nói. Tất cả mọi người mỗi người nhìn trong tay đồng ý thư. Một lát sau trung nhẫn cũng đã đang diễn tập chàng bên cạnh dùng vải chế tạo ra một cái phong bế. Không gian, chúng ta phải ở chỗ này mặt lĩnh quyển trục. Nói như vậy, chúng ta cũng không biết có ai sẽ lãnh vào tay thiên chi thư cùng địa chi sách. Lúc này một loại trung nhẫn đi tới nói, được rồi, một tổ tiến đến lĩnh quyển trục. Naruto khóe miệng hơi dơ lên thầm nghĩ, trận thứ hai sát hạch rốt cuộc bắt đầu rồi. Sau đó Naruto, Sasuke cùng Sakura lãnh được thiên chi thư. Cũng chính là Naruto bọn họ muốn đi người khác nơi đó cướp được địa chi thư mới được. Naruto nhìn Sasuke cùng Sakura liếc mắt, sau đó báo cho biết một cái trong tay quyển trục. Sakura cùng Sasuke đều lắc đầu. Thấy vậy Naruto đã đem quyển trục bỏ vào trên người của mình. Rất nhanh tất cả mọi người lãnh được quyển trục. Bất quá không biết quyển trục đến tột cùng ở của người nào trên người mà bọn họ nắm giữ quyển trục. Đến tột cùng là cái gì quyển trục? Đây hết thảy đều là không biết. Anko nói ra, được rồi, tất cả mọi người đã lãnh được quyển trục. Hiện tại tự lựa chọn một cánh cửa. Không thể tuyển trạch người khác đã lựa chọn đại môn. Sẽ có trung nhẫn mang bọn ngươi đi qua. Buổi trưa trận thứ hai đúng giờ bắt đầu. Tổng cộng 22 tổ tiểu đội. Từ 22 danh trung nhẫn dẫn theo đi trước riêng mình đại môn. Trước lúc ly khai, Naruto nhìn Hinata, nhẹ nhàng cười nói ra. Nỗ lực lên a, Hinata, chúng ta ở trung ương tòa kia trong tháp thấy. Ân, Naruto, ngươi cũng là, Hinata nhẹ nhàng lên tiếng. Sau đó cùng Kiba, Shino cùng nhau theo trung nhẫn ly khai. Naruto ba người theo mọi người đi tới 12 hào trước đại môn. Trung nhẫn xử thế giang rất kỳ quái nhìn Naruto cùng Sasuke. Thầm nghĩ, hai cái này tiểu quỷ là thế nào, chuyện gì xảy ra? Một điểm khẩn trương ý thức cũng không có. Hơn nữa hai vị này vẫn còn nói muốn đi vào trước bắt vật gì vậy tới ăn. Coi nơi này cái gì địa phương? Cắm trại dã ngoại công viên sao? 2 giờ chiều cả, tất cả trung nhẫn mở ra đã khóa lại đại môn. Mọi người lập tức liền vọt vào cái này biệt danh vì tử vong xâm lâm đệ 44 diễn tập tràng. Mà Naruto, Sasuke của Sakura thì không nhanh không chậm đi vào. Sakura còn có chút lo lắng nói ra. Chúng ta tốt như vậy sao? Làm sao cảm giác chúng ta không phải tới dự thi? Ngược lại giống như là tới cắm trại dã ngoại đây này. Giữ cửa trung nhẫn giám khảo cũng lắc đầu. Nói ra, lấy 3 cái quỷ không biết lấy làm chút gì. Chúng ta phải lấy giật đợi lao a. Sakura, đừng quên sát hạch thời gian nhưng là 5 ngày. Trước muốn bảo tồn thực lực mới được. Naruto vừa đi vừa nói rằng. Sasuke cũng gật đầu. Nói ra, Naruto nói không sai. Nghe xong một lúc sau, Sasuke lại nói ra, Naruto, 3 người chúng ta nhóm người bên trong, người cảm giác năng lực tốt nhất, phòng bị nhiệm vụ thì có ngươi tới đi. Thế nào? Naruto làm một cái, ok, thủ thế. Nói ra, không thành vấn đề à? Liền giao cho ta à? 3 người đứng ở trong rừng rậm nhìn tình huống chung quanh. Naruto nói ra. Ánh sáng mờ tối, rậm rạp thảm thực vật. Thật đúng là một mai phục tốt địa phương a. Cũng không phải là sao. Bất quá chúng ta vận khí cũng không tệ lắm. Mới vừa vào tới là có thể làm thợ săn. Sasuke vừa cười vừa nói. Sasuke, Naruto, các ngươi đây là đang nói cái gì? Sakura không hiểu hỏi. Naruto mỉm cười nói ra. Không có gì. 3 con chuột mà thôi. Trong nước, Sasuke nói cứ nhìn trên cây tên hô. Ra đi, các người ẩn núp rất kém cỏi a. Đây là xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Naruto cùng Sasuke nhìn lẫn nhau một cái. Nói ra, xem ra đã bắt đầu nữa à. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.